Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, phần 247, hướng bên này, Hải Lạc Sĩ cùng Ma Tương Tương vẫn chưa hướng tới bên ngoài chạy, mà là hướng về ba tầm trung tâm, này tòa thiên hiểm chi thành nhất phía dưới có truyền thống mật đạo, là giáo đình tuyệt đối cơ mật. Cũng là Ma Tương Tương cùng Hải Lạc Sĩ có gan mạo hiểm tự tin, Inicon cũng đã nói với Ma Tương Tương. Căn cứ tìm đọc huyết tộc tư liệu, cái này trung tâm truyền tống điểm vẫn luôn đều tồn tại. Năm đó vị kia muốn cứu ra nữ nhi huyết tộc quân vương phát hiện nơi này. Lại bất hạnh không có khởi động luyện kim mật lệnh, luyện kim mật lệnh ở giáo hoàng trong tay. Hải Lạc Sĩ trên tay lại có một phần phim âm bản hóa. Gia hỏa này ở thật lâu phía trước liền nghĩ đến ba tầm dạo một vòng. Mà lần này cứu viện tin tưởng cũng sẽ trở thành mạnh nhất thợ săn hoàng kim chiến tích một. Bút nhưng mà, đường Ma Tương Tương thao tác thương thần ra quyền ngăn lại truy kích địch nhân vì Hải Lạc Sĩ tranh. Thủ thời gian khi, khởi động mật lệnh Hải Lạc Sĩ chờ tới lại không phải truyền tống quang mang. Mà là từng đạo dâng lên quang khóa trong thân thể lực lượng cấp tốc suy giảm. Mặc dù là Ma Tương Tương cũng ý thức được bọn họ thế nhưng trực tiếp chạy vào địch nhân bẫy dập. Càng đừng nói thần sắc khiếp sợ Hải Lạc Sĩ. Hắn lẩm bẩm cái gì? Tiếp theo cùng Ma Tương Tương cùng nhau bị quang khóa bó thành bánh trưng. Lăn xuống đến trên mặt đất nhảy không đứng dậy thẳng đến lúc này. Vẫn luôn ở sau lưng thao túng áo choàng nhân tài xuất hiện. Thả xuất hiện không phải một vị. Mà là hai vị, bọn họ thân hình cao gầy, mặc dù mặc áo choàng hành tẩu chi gian lại như cụ khí độ nổi bật. Rõ ràng xuất thân tốt đẹp, hơn nữa vừa rồi ăn ý phối hợp, Ma Tương Tương biết bọn họ xác định vững chắc đến từ một cái tổ chức lớn, hai vị đại nhân. Kế tiếp xử lý như thế nào này hai tên gia hỏa? Tới rồi đương đại thánh tử Ti Khiêm đối bọn họ hành lễ, này mặc cho thánh tử tóc vàng mắt lam. Cùng tiền nhiệm thánh tử nhóm giống nhau đẹp lấp lánh sáng lên. Nhưng cùng khoa địch đại nhĩ cái loại này lên sân khấu tự mang đặc hiệu nhan giá trị đỉnh so sánh. Với, liền tương đối bình thường, hắn rõ ràng nhận được Hải Lạc Sĩ. Nhìn về phía thợ săn trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ. Làm giáo đình cao tầng hắn xác thật vô pháp lý giải Hải Lạc Sĩ rõ ràng là một nhân loại vì cái gì? Lại trợ giúp dị chủng. Quả nhiên, này đó cái gọi là thợ săn giống như là người được huyết vị chó hoang giống nhau. Chỉ cần có ích lợi liền sẽ chen chúc mà đi, thậm chí liền chính mình chủng tộc đều không để bụng vóc dáng so cao đấu bồng nam đi đến Ma Tương. Tương trước mặt ngồi xổm xuống, hắn đánh giá trong chốc lát, tựa hồ là cảm thấy thất vọng, có chút bất mãn, xách một tiếng, trên người hắn xuyên áo choàng rõ ràng là cao cấp hóa. Không những có thể mơ hồ người khác đối hắn ký ức. Vô pháp nhìn thấy hắn khuôn mặt, ngay cả thanh âm cũng bị hợp thành một lần nữa xử lý, từ góc độ này tới nói. Có lẽ cũng có thể là áo choàng nữ, không nghĩ tới lần này thế nhưng câu tới rồi hai điều cá lớn. Tạm thời, trước giam giữ đi, vẫn luôn mắt lạnh quan sát bọn họ áo choàng người hờ hững nói. Tiếp theo ở ngồi xổm Ma Tương Tương trước mặt áo choàng người vươn tay khi ra tiếng cảnh cáo. Lion, ta không nhớ rõ ngươi đối nam nhân cũng có hứng thú, Violet. Ngươi tổng giống ta mụ mụ giống nhau quản ta, được xưng là Lion áo choàng nam châm chọc trở về. Tuy rằng bọn họ hai cái chiến đấu phối hợp thập phần ăn ý. Nhưng là quan hệ tựa hồ cũng không tốt, đương nhiên. Cũng có thể là hào quá đầu, nhưng đồng bạn cảnh cáo vẫn là nổi lên dùng. Lion đứng dậy, không có lại đối Ma Tương Tương làm cái gì. Nàng vô pháp phán đoán đối phương đối chính mình hứng thú đến tột cùng là bởi vì đơn thuần tò mò. Vẫn là biết được thân phận của nàng, nhưng lúc này nàng chỉ có thể im miệng không nói không nói. Bị bắt được lúc sau còn khiêu khích địch nhân là phi thường không sáng suốt hành động, phải cho bọn. Họ loại nhập nguồn sáng sao? Thánh tử đột nhiên ra tiếng. Ma Tương Tương cùng Hải Lạc Sĩ đồng thời ý thức được hắn theo như lời nguồn sáng. chỉ sợ cũng là hủy diệt rồi. Lai Ếch Đa Phân Ma nữ tư chất đáng sợ quang trùng, Violet tựa hồ ở tự hỏi. Lion như là không chuẩn bị lên tiếng, xoay người liền phải rời khỏi. Mà lúc này tù binh số 2 Hải Lạc Sĩ lại mở miệng hỏi. Ta nhiều ít không rõ chúng ta vì cái gì sẽ rơi vào bẫy dập. Mật lệnh không có khả năng làm lỗi. Hải Lạc Sĩ tươi cười có chút khó coi. Ma Tương Tương biết hắn nhất để ý không phải vì cái gì bị trào. Mà là tình báo vì cái gì có Lơ Mơ Siêu kẻ hèn một tù binh. Còn tưởng rằng chính mình là mạnh nhất thợ săn sao. Người tốt nhất an phận một ít. Thánh tử nhìn qua đối Hải Lạc Sĩ ý kiến có chút đại. Nếu không phải còn có hai vị thần bí đại nhân ở chỗ này. Hắn đại khái sẽ trực tiếp lại đây đá Hải Lạc Sĩ mấy đá tùy ý. Làm giáo đình thánh tử. Không cần lộ ra như vậy thất thố bộ dáng. Violet đầu tiên là quát lớn thánh tử. Tiếp theo đến ra kết luận. Cho bọn hắn loại, hắn nói còn không có nói xong đã bị Lion đánh gãy. Cái này tựa hồ đối Ma Tương Tương có kỳ dị hứng thú ra hỏa thế nhưng trực tiếp trả lời Hải Lạc Sĩ. Vấn đề, có cái gì không rõ? Nếu mật lệnh không có sai, có vấn đề đương nhiên là chính ngươi tình báo. Nhiều ít có chút đáng thương đâu. Chính mình thủ hạ đã phản bội, lại còn bị chẳng hay biết gì. Săn thú thời khác, đội trưởng cũng bất quá như thế, Hải Lạc Sĩ thất ngữ. Mà Violet thấy vậy nói. Ngươi vô nghĩa quá nhiều. Lion, đem bọn họ dẫn đi đi, Ma Tương Tương bị kỵ sĩ thô bạo bắt lại. Cùng Hải Lạc Sĩ cùng nhau bị kéo túm rời đi. Cùng tên là Lion địch nhân gặp thoáng qua khi, nàng tựa hồ nghe đến hắn thở dài một tiếng, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tiểu kịch trường chuyển tự đàn nội, cảm tạ ba vị sinh động cầu tử nhiệt tình duy trì. Cùng với vì phòng ngừa trực tiếp bạo mã, hồ tử vẫn là cấp kẻ thần bí đánh cái mã đi. Tỉ như lấy một cái phong cách Tây tiếng Anh danh hiệu tiểu kịch trường nhân sinh A Khương Phong. Ta gặp một nữ nhân, nàng đối ta ảnh hưởng rất lớn, nàng là một cái xinh đẹp tiên tử Hải Lạc Sĩ. Ta gặp một nữ nhân. Nàng đối ta ảnh hưởng rất lớn, nàng là một cái điên cuồng ma nữ Khương Lịch, ta gặp một nữ nhân, đối ta ảnh hưởng rất lớn, nàng hiện tại là ta thủ trưởng Khương Phong, bởi vì nữ nhân kia, ta không dám lại dễ dàng tín nhiệm người khét trải Lạc Sĩ. Bởi vì nữ nhân kia, ta rốt cuộc vô pháp đối nữ tính mở rộng cửa lòng Khương Lịch. Ngài, ta còn hào. Ta chỉ là chọc mà thôi, cảm tạ ở 2020-03-1105, 43-37 đến 2020-03-1121, 49-20 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, vân nhập cốc một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, dục cùng 39 bình. Bạc bạc bạc, chín xuyên sóc thủy, lục khanh 10 bình, cây ngô đồng kéo phong 8 bình, tiên nữ không thể yêu đương 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cực hạn hình thái cứu viện thất bại bị địch nhân tù binh không đáng sợ. Đáng sợ chính là người duy nhất đồng đội còn đánh mất ý chí chiến đấu, nói là đánh mất ý chí chiến. Đấu đảo cũng không đến mức. Nhưng Hải Lạc Sĩ cảm xúc rõ ràng thập phần trầm thấp. Thậm chí liền bị bó thượng cột đá cũng không có gì phản ứng, Ma Tương Tương đãi ngộ muốn so với hắn. Tốt hơn một chút một ít, chủ yếu là bởi vì này đó kỵ sĩ không nhận biết nàng. Ở bọn họ xem ra nàng chỉ là Hải Lạc Sĩ đồng lõa. Cũng chính là đồng lõa, nàng nhưng thật ra còn tính bình tĩnh. Đối phương không có trước tiên giết chết nàng như vậy liền có phiên bản cơ hội. Rốt cuộc nàng đối phía sau màn độc thủ đã có suy đoán, có thể sử dụng phụ thượng tuyệt đối quy. Tắc xiềng xích hoàn toàn phong ấn bọn họ, đưa bọn họ tước thành người thường. Có thể có loại này bút tích thần minh ít nhất cũng là tứ thần hoặc là phản cái loại này cấp bậc. Không bài trừ có một ít điệu thấp thần minh, nhưng kết hợp trước mắt có như vậy thực lực tổ chức tới xem. Nàng bĩu môi, vô luận như thế nào này đối nàng tới nói đều là cái tin tức tốt. Tới rồi Ma Tương Tương cái này cấp bậc, Liên Tính bị Trảo Địch Quân cũng vui dùng nàng đương con tin đi làm tiền bóng đe công ty. Tiền đề là địch nhân hiểu công việc, bọn họ trên người vật phẩm trang sức đều bị mạnh mẽ túm đi. Đặc biệt là Hải Lạc Sĩ, thiếu chút nữa liền quần lót đều không có giữ được. Càng đáng sợ chính là phụ trách giam giữ bọn họ thánh tử. Hắn đối Hải Lạc Sĩ đã không phải có ý kiến, mà là cực kỳ chán ghét, rõ ràng là nhân loại. Thụy Y xanh thảm hai mắt biến ám trầm, cả người lâm vào cực đoan cuồng nhiệt cảm xúc bên trong. Ma Tương Tương tận mắt nhìn thấy hắn đối Hải Lạc Sĩ ra hình. Màu kim hồng áo choàng bị Hải Lạc Sĩ huyết nhuộm thành đen nhánh một mảnh. Bởi vì ngoại giới kích thích, Hải Lạc Sĩ rốt cuộc từ tự bế trung thanh tỉnh, không để ý đến bị vặn chiếc ngón tay. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, ngươi ở nhân ai mà phẫn nộ? Phẫn nộ, ngươi như vậy tội nhân không xứng làm ta sinh khí. Thánh tử cảm xúc ở mất khống chế bên cạnh bồi hồi. Hải Lạc Sĩ cũng lộ ra khiêu khích tươi cười. Ngươi chỉ là ở bởi vì chính mình nhỏ yếu cùng vô lực sinh khí. Lấy địa vị của ngươi không có khả năng không rõ săn ma hành động đại biểu cái gì. Đó là ở phá hủy thế giới này căn cơ. Các ngươi nói chính mình tín ngưỡng thần minh, lại làm lơ thần minh mất tích, dựa vào thần phục người khác mà thu hoạch đến lực lượng. Chung quy vẫn là không dễ chịu đi. Che kín gai ngược cùng lôi quang roi trừ hướng về phía Hải Lạc Sĩ mặt. Tước hạ một tầng da thịt, Hải Lạc Sĩ lại giống như cảm thụ không đến thống khổ. Cười lạnh nói, khom lưng uốn gối quỳ liếm những cái đó ra hỏa khi như thế nào không có như vậy thần khí. Tiếp tục lừa mình dối người đi, ha, ngươi cũng chỉ có thể quất ta. Rốt cuộc không có những cái đó đại nhân mệnh lệnh, ngươi liền cướp đi ta sinh mệnh cũng không dám mơ siêu, Ma Tương Tương rũ mắt. Bị chọc giận thánh tử hoàn toàn tiến vào bạo tẩu trạng thái. Nhưng tựa như Hải Lạc Sĩ nói như vậy, hắn không dám đối hai người hạ sát thủ, thả bởi vì Hải Lạc Sĩ cơ hồ hấp dẫn sở hữu hỏa lực. Đường phát tiết kết thúc thánh tử rời đi sau, hắn đã bị tra tấn không ra hình người, cùng chỉ là trên người có chây ra cùng ứ thanh Ma Tương Tương hình thành tiên minh đối lập có một. Nói một, tuy rằng ngươi tình báo làm lỗi, nhưng ở chỗ này vẫn là cảm tạ ngươi thân sĩ tinh thần, cố ý khiêu khích địch quân. Không có làm Ma Tương Tương chịu hình, tuy rằng bị như vậy treo cũng là thật sự rất khó chịu. Đặc biệt là trước mắt còn ở vào phong ấn trạng thái, Hải Lạc Sĩ ngắn ngủi trầm mặc. Nói tiếp, thực xin lỗi, ngươi đã biết phản bội ngươi chính là ai sao? Nàng thử lay động vài cái, tiếp theo đã bị rơi xuống lôi đình đánh thành ngốc tử. Vì thế lựa chọn thành thật đợi. Là quỳ, Hải Lạc Sĩ thương thoạt nhìn thực đáng sợ. Máu tích táp tại hạ phương tích thành một bãi. Nhưng bởi vì hắn mặt hiện tại đã không thể nhìn, cho nên vô pháp biết được hắn là cái gì biểu tình. Ta nhớ rõ kia hài tử là ngươi tiểu mê muội. Có lẽ là bị khống chế, nhưng Ma Tương Tương biết sự tình không có đơn giản như vậy, là một người. Ưu tú thợ săn. Hải Lạc Sĩ không có khả năng liền quỳ hay không bị khống chế đều nhìn không ra tới. Tình báo là chính xác, truyền tống địa phương đúng là nơi này, mật lệnh cũng không có vấn đề. Xảy ra vấn đề chính là quỳ, nàng trình cấp Hải Lạc Sĩ tình báo lúc sau chủ động tìm được rồi giáo đình. Thiết hạ mai phục, các ngươi chi gian chẳng lẽ có cái gì thâm cừu đại hận sao? Vẫn là nói ngươi vẫn luôn đem nàng đương lốp xe dự phòng. Rốt cuộc làm nàng ái mà không được hắc hóa. Là ta sai lầm, không có phát hiện từ xa di thế giới trở về lúc sau nàng tinh thần trạng thái không thích hợp. Ở thận lâu thành bên trong bóng ma, đã ở bọn họ trong thân thể chôn xuống tan vỡ hạt giống thận lâu thành. Ma Tương Tương cứng họng, tiếp theo bật cười nói. Như vậy ta đại khái cũng biết hiểu chúng ta bị ai hố. Khoa địch đại nhĩ ra hỏa kia, rõ ràng phía trước còn cùng ta cùng nhau cộng độ vui sướng vườn trường thời gian. Kết quả quay đầu lại không chút do dự phái ra thủ hạ giải quyết chúng ta, lúc trước thận lâu thành. Một hàng, khoa địch đại nhĩ cũng mang theo không ít kỵ sĩ. Hiện tại xem ra nữ thần vinh quang hẳn là sớm một bước phát hiện kỵ sĩ tinh thần tan vỡ. Tiếp theo quang minh ra tay, nếu nàng không tới săn ma thế giới như vậy thuận lý thành trương bắt lấy nơi này tài nguyên. Nếu là nàng tới, xem ma tương tương hiện tại bộ dáng sẽ biết kia hai tên gia hỏa tuy rằng rất mạnh. Nhưng không phải hắn, mặc kệ nói như thế nào, mặc dù là nữ thần vinh quang, cũng không nên bắt tay duỗi đến các thế giới khác. Hải lạc sĩ hơi thở biến nguy hiểm lên. Từ trong thân thể trào ra máu càng ngày càng nhiều, làm người phi thường lo lắng hắn có thể hay không bởi vì mất máu quá nhiều chết bất đắc kỳ. Tử, người khống chế một chút cảm xúc, dòng huyết đều, ma tương tương mồ hôi lạnh nhỏ giọt, hải lạc sĩ không có phản ứng nàng. Ngược lại hỏi, ta nhớ rõ lúc trước ngươi từ thận lâu thành mang theo không ít người trở về. Bọn họ không có xuất hiện loại tình huống này sao? Ngươi biết ta là một người bác sĩ, cho nên đối bọn họ tiến hành rồi tâm lý phụ đạo. Cho nên ta kiến nghị ngươi cùng ngươi còn thừa thủ hạ cũng tới chúng ta ảnh quốc gia làm một chút. Kiểm tra, ma tương tương thành khẩn nói, ta hiểu được. Ở loại địa phương kia liền tính đã điên mất rồi cũng nhìn không ra tới. Rốt cuộc cũng không có gì người bình thường, hải lạc sĩ vặn vẹo thân thể. Theo quang khóa chặt lại, miệng vết thương lại lần nữa bị xé rách, chảy ra càng nhiều máu, chú ý một chút ngươi nói chuyện nội dung. Cùng với ngươi thật sự không khống chế một chút chính mình miệng vết thương sao? Liền tính ngươi có một ít tương đối đặc thù đam mê ta cũng sẽ không kỳ thị ngươi. Nhưng loại này thời điểm vẫn là khắc chế một chút đi, ma tương tương cảm thấy hải lạc sĩ muốn đem. Chính mình lăn lộn chết, mà phụ trách trông giữ kỵ sĩ cũng phát hiện hắn dị thường. Chiều bên này đi tới, thận lâu thành sẽ làm người tâm linh sinh ra khe hở. Làm cho cả người biến sa đọa, cho nên, người năng lực bản chất là đem sinh linh hoàn toàn đọa hóa. Người vẫn là nhiều lo lắng một chút chính mình tinh thần trạng thái đi, hải lạc sĩ tăng mạnh vạn. Vẹo, thậm chí có da thịt bị hắn xả lạc, chỉ là nhìn đều đau. Đến gần kỵ sĩ xem sờn tóc gáy, đình chỉ ngươi vô ý nghĩa hành vi. Ngoặc kép, hết chương.